Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3380, chương 3382, giết gà dọa khỉ. Cái này che chở thủ ấn lúc này thời đại thiên che chở thủ. Không động được, không tổn thương được. Bất đắc dĩ, ba vị đạo tổ chỉ có thể về trước Thiên La Cung. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhìn lấy rời đi ba vị đạo tổ. Lạnh hừ một tiếng, cũng quay lại Lạc Ấp. Đại Chu Tổ Thần chân thân mang theo Định Quốc Long Tước Đao. Cùng Trấn Quốc, Càn Khôn Tỷ, Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính. Đại Chu Khai Quốc Hoàng Hậu Lục Tiểu Mạn đều tùy theo quay lại. Chỉ còn lại Diệp Chân che chở thủ ấn cao lơ lửng trên trời cao. Thả xuất ra đạo đạo quang hoa, dẫn ra lấy hồng hoang đại lục, hỏa, phong, mồi lửa chi lực, chấn áp chữa trị vừa rồi nhất chiến tại hồng hoang đại lục dẫn động tai kiếp. Thiên La Cung bên trong, ba vị đạo tổ ngồi đối diện nhau, thật lâu không nói gì, bất quá ba người đều các kết pháp quyết. Quanh thân từng đạo lưu quang đầu nhập trước người quang ảnh trong. Ba người trước mặt, Nhật Nguyệt Đạo Tổ Âm Dương Bồ Đoàn chính tại xoay chậm chậm lấy. Phía trên dày đặc vô số mảnh vết nứt nhỏ, đang xoay tròn trung chính đang chậm rãi khôi phục. Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn cũng tại cái này đoàn ánh sáng ảnh trong. Chỉ là Lôi Ngục Sơn băng qua này một góc ngục phong tốc độ chữa trị. So với Nhật Nguyệt Đạo Tổ Âm Dương Bồ Đoàn, coi như chậm nhiều. Lôi Ngục Đạo Tổ trong trận chiến này tổn thất, thế nhưng là tuyệt không so Nhật Nguyệt Đạo Tổ tiểu. So với hai vị này, Xanh Lê Đạo Tổ chứng đạo chi vật Xanh Lê Cửu Tiết trượng phía trên, chỉ là bị Thiên Chu phủ bổ ra một điểm phủ ngân mà thôi. Bản thân đã chữa trị không sai biệt lắm, lúc này đầu nhập quang ảnh trong, đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn lấy chính mình Lôi Ngục Sơn khuyết tổn một góc chỉ là ngưng ra một điểm hư ảnh. Muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cần cái mấy chục năm công phu mới có thể. Lôi Ngục Đạo Tổ không khỏi than dài một cơn giận. Chẳng lẽ lại, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này lục ly truyền nhân phát triển an toàn. Ngồi xem hắn đời thiên che chở thủ, ngồi thu người đạo thần quang cùng thiên đạo chi ban thưởng. Lôi Ngục Đạo Tổ nói ra, Nhật Nguyệt Đạo Tổ không nói, Xanh Lê Đạo Tổ một bộ sầu khổ tướng, thấy Lôi Ngục Đạo Tổ không khỏi tức giận trong lòng. Các ngươi khó nói không rõ, hôm nay một trận chiến này, nhìn qua là chúng ta thắng, nhưng trên thực tế, cái này lục ly truyền nhân Diệp Chân chỉ là vừa mới đột phá. Một khi cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, hắc hắc. Lôi Ngục Đạo Tổ cười lạnh thành tiếng, kỳ ý không nói cũng hiểu, suy nghĩ hồi lâu Nhật Nguyệt Đạo Tổ lúc này rốt cục mở miệng. Không phải là không muốn, mà là không thể, Nhật Nguyệt Đạo Tổ chỉ trong hư không treo cao che chở thủ ấn. Cái này che chở thủ khác ở Diệp Chân tận lực dẫn động dưới. Lại đúng lúc gặp cơ hội tốt, cho nên đời thiên che chở thủ. Loại tình huống này, vô luận bất luận kẻ nào đối che chở thủ ấn có bất kỳ động tác gì, đều sẽ gặp phải thiên đạo cường liệt nhất trả thù, mất đi đạo tổ vị phần đều là nhẹ. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhìn chung quanh liếc một chút Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ nói, trừ phi trong chúng ta, có người nguyện ý chủ động hy sinh, thân thể chí đạo tổ chi vị. Ba người tuy nhiên tính tình khác biệt, nhưng địa vị giống nhau, riêng phần mình lại ở vào độc lập trạng thái, hy sinh chính mình thành tựu hai người khác. Loại tình huống này tại ba vị đạo tổ ở trong là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Lôi Ngục Đạo Tổ ngược lại là nhìn liếc một chút Xanh Lê Đạo Tổ. Nếu là bọn họ ba người có một người cần hy sinh, như vậy Xanh Lê Đạo Tổ ngược lại là lớn nhất thí sinh thích hợp. Bất quá, ý nghĩ này lập tức liền bị Lôi Ngục Đạo Tổ ném tới sau đầu. Này là tuyệt đối không có khả năng. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể là ba người bọn hắn ở giữa tiên huyết liều một trận. Xanh Lê đạo tổ đừng nhìn ngày thường hành sự không quả quyết, nhưng tránh thức làm lên đại sự đến, lại là tuyệt không mập mờ. Có thể đạt đến đạo tổ chi vị người, tuyệt đối không đơn giản, cũng là Lôi Ngục đạo tổ cái nhìn này, cũng làm cho Xanh Lê đạo tổ sinh lòng bất mãn về chừng tới. Hy sinh, dựa vào cái gì? Nhật Nguyệt đạo tổ mắt thấy một màn này, cũng là bất đắc dĩ, vội vàng bổ sung nói, nhưng đây tuyệt đối không có khả năng, càng không thực tế, cho nên ta chỉ có thể từ phương diện khác đến xử trí đối phó cái này Diệp Chân, đối phó cái này Lục Ly truyền nhân. Nói đến đây, Nhật Nguyệt đạo tổ đột nhiên cười rộ lên, nhớ tới cũng thật sự là 10 vạn năm trước, Lục Ly để cho chúng ta đau đầu vạn phần, 10 vạn năm về sau, đệ tử của hắn lại để cho chúng ta vạn phần đau đầu. Điểm này, chúng ta thật đúng là so ra kém Lục Ly, được làm vua thua làm giặc. Lục Ly chết, chúng ta còn sống liền đầy đủ. Lôi Ngục đạo tổ muộn thanh muộn khí nói ra, Ngày Nguyệt đạo huynh nói tới phương diện khác, có thể hay không nói tỉ mỉ một hai. Xanh Lê đạo tổ nói ra, làm lợi ích thể cộng đồng. Xanh Lê đạo tổ tuy nhiên thiểu ngôn, nhưng xưa nay không vắng mặt. Theo lão phu, đối phó cái này Lục Ly truyền nhân, quan trọng ở chỗ ngoại lực. Ngoại lực, lần này đại chiến, kẻ này sở dĩ có thể cùng chúng ta khí lực va chạm, vẻn vẹn lấy cách nhau một đường bại trận, chiến hậu lại có thể để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Kỳ căn nguyên cũng là có ngoại lực giúp đỡ. Giúp đỡ kẻ này ngoại lực có hai, một là chư thiên cường giả trợ giúp, hai là thiên đạo. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra, đến Nhật Nguyệt đạo tổ nhắc nhở, Lôi Ngục đạo tổ mạch suy nghĩ lập tức liền mở đất triển khai. Không sai, nếu không phải Cơ Bang cái thằng kia cùng Lục Man Ca đại lực tương trợ Diệp Chân, để cho chúng ta không thể không phân tâm đối phó bọn hắn. Bằng không, chúng ta toàn lực phía dưới, Diệp Chân tên này sớm cùng hắn sư tôn Lục Ly một dạng, bị chúng ta hôi phi yên diệt. Trước đoạn trợ hắn ngoại lực, lần sau giao thủ, có thể cũng không phải là hiện nay bộ dáng như vậy. Lôi Ngục đạo tổ nói ra, Xanh Lê đạo tổ lại là một mặt sầu khổ. Diệp Chân hai cái này ngoại lực, lại là cực kỳ khó gãy. Thiên đạo trợ giúp, liền xem như chúng ta, cũng vô pháp chặt đứt, chỉ có thể cẩn thận là hơn. Liền xem như dễ đoạn chư thiên cường giả trợ lực, Cơ Bang nhóm người kia, có Đại Chu quốc vận bảo vệ, có Đại Chu vô số năm tích lũy người đạo thần quang vì bằng, cũng không phải chúng ta muốn tiêu diệt liền có thể diệt sát. Xanh Lê đạo tổ bày ra đến khó xử, Lôi Ngục đạo tổ rất tán thành, gật đầu sau khi, liền nhìn hướng Nhật Nguyệt đạo tổ, nhìn Nhật Nguyệt đạo tổ bộ dáng, lại là đã tính trước chi tượng. Diệp Chân cái này chư thiên cường giả ngoại lực, chủ yếu lấy Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang làm chủ, xác thực khó mà gạt bỏ, liền xem như có thể gạt bỏ, chúng ta cũng không tiện động thủ. Bất quá, chúng ta có thể cho hắn tìm đúng tay tìm địch nhân, ràng buộc bọn họ tinh lực, thậm chí là mượn cơ hội suy yếu tiêu diệt bọn họ. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra, ma tộc, Lôi Ngục đạo tổ nghi nói, bất quá, bây giờ cao thủ ma tộc, dùng để ràng buộc Đại Chu đỉnh phong lực lượng đều có chút miễn cưỡng a. Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang năm đó chinh phạt chư thiên vạn giới, hắn bây giờ địch nhân không chỉ có riêng là ma tộc, Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra. Nghe vậy, Lôi Ngục đạo tổ nhướng mày, gần nhất hoạt động chặt chẽ lấy Long tộc làm chủ chư tộc liên minh. Nhật Nguyệt đạo tổ gật gật đầu, bất quá, tính cả bọn họ cũng chưa chắc hoàn toàn đủ, còn cần chúng ta ở sau lưng vận hành một hai. Mặt khác, khai quốc thái tổ Cơ Bang chúng ta tạm thời không động được. cái kia vừa mới thoát khốn không bao lâu Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chẳng lẽ không động được sao? Kẻ này vừa mới thoát khốn, liền dám tự tiện nhúng tay ta đợi sự tình. Khi giết gà dọa khỉ, lấy nhiếp chư thiên, Nhật Nguyệt Đạo Tổ thanh âm bất chợt tới mà trở nên vô cùng băng lãnh. Thiện, thiện, đối Nhật Nguyệt Đạo Tổ đề nghị này, Xanh Lê Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ tự nhiên là hai tay tán thành. Đạo Tổ uy quyền không thể xâm phạm. Chiến hậu, khi giết gà dọa khỉ, lấy nhiếp chư thiên, này này thiên đạo ngoại lực, dùng cái gì phá pháp? Lôi Ngục Đạo Tổ hỏi lần nữa, cái này mới là mấu chốt nhất. Trước đó một trận chiến này trong, bọn họ đã thấy rõ ràng, Diệp Chân đối với thiên đạo, nhân đạo lý giải cực sâu, cũng cực kỳ thiện ở lợi dụng. Diệp Chân vô luận là che chở thủ ấn, vẫn là thiết huyết kiếm thiên chu cung, từ chất giảng, đều có thể xem như nhân đạo dị bảo. Thiên nhiên liền so với bọn hắn càng giỏi về lợi dụng cùng dẫn động thiên đạo. Đại chiến ở giữa, Diệp Chân mỗi lần có thể mượn thiên đạo chi lực, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Chiến hậu bọn họ hoạch tội với thiên, mà Diệp Chân nhưng lại có thể mượn cơ hội đời thiên che chở thủ. Mượn cơ hội tăng thực lực lên, dùng cái này nhìn như là không thể đoạn Diệp Chân thiên đạo ngoại lực. Ngày sau sẽ cùng Diệp Chân đại chiến, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó cạnh tranh toàn công. Cũng bởi vậy, Lôi Ngục Đạo Tổ mới có này truy vấn. Nghe Lôi Ngục Đạo Tổ hỏi như vậy, Nhật Nguyệt Đạo Tổ lại là cười thần bí. Kỳ thực vấn đề này sớm đã có đáp án cùng phương pháp. Sớm đã có, Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ đồng thời nghi hoặc. Các ngươi lại suy nghĩ, chúng ta tại sao phải lập tạo hóa thần đình? Chúng ta lập tạo hóa thần đình dự tính ban đầu là cái gì? Chấp trưởng thiên đạo, Nhật Nguyệt Đạo Tổ vừa dứt lời, Lôi Ngục Đạo Tổ liền gấp nói. Ngươi ý là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.